Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 61, thiên hạ tình huống nguy cấp. Yêu ma hai đạo rất không giống chính đạo đó, khoảng cách với nhau đều có liên hệ. Lục đại danh môn chính phái vẫy một cái tập, đều là quần khởi hô ứng. Trong vòng một ngày tất cả chính đạo liền đều có thể nhận được tin tức. Mà yêu ma đâu? Chính là quá mức phân tán. Ai biết những yêu ma này ở chỗ nào? Liền tính Âm Nguyệt Vương triều thế lực rất lớn, cũng nhiều lắm là có thể liên lạc với một ít yêu ma. Hơn nữa yêu ma người trung gian lại có mấy người sẽ đến. Trong bọn họ phần lớn đều là ích kỷ tự lợi người. Dù sao thì tính ma khí bạo phát cũng sẽ không bao phủ toàn bộ Thần Châu đại địa. Bọn hắn còn có không gian sinh tồn, cần gì phải bốc lên sinh tử nguy hiểm qua đây? Huống chi tại đây còn có thiên hạ chính đạo hội tụ. Bọn hắn có mấy cái dám đến? Vì vậy mà, Âm Nguyệt Vương triều cùng Huyền Tâm chính tông cơ hồ đồng thời phát ra hiệu triệu. Nhưng vài ngày trôi qua, chính là chỉ đến mấy vị tương đương với thượng thanh chi cảnh yêu ma. Âm Nguyệt Vương triều có chút cay đắng, nhưng cũng không thể tránh được. Bọn hắn vốn cũng muốn qua đi, nhưng chính đạo tới quá nhanh, nhanh chính bọn họ không phản ứng kịp. Một ngày ngắn ngủi, ngay tại bọn hắn còn đang mang mang lục lục tu bổ duy trì kết giới phong ấn thời điểm, ngũ đại danh môn chính phái cao tầng lần lượt đến. Lúc này bọn hắn muốn đi cũng đi chưa xong. Sau đó chính đạo nhân sĩ càng ngày càng nhiều, bọn hắn căn bản không dám bộc lộ ra muốn đi ý tứ. Phảng phất ấm nước sôi hút lên giống như vậy, bọn hắn cứ như vậy lâm vào đi vào. Duy nhất để bọn hắn có chút an ủi là chính đạo tựa hồ cũng đều biết âm thế U Tuyền trọng yếu nhất, cũng không có muốn đối với trả ý của bọn hắn. Đồng thời khiến chính ma ăn ý là chuyện này cũng không có trong người bình thường khuếch tán ra. Nếu không thì thật muốn thiên hạ đại loạn, kia chẳng tốt cho ai cả. Liên minh chính đạo trong đại trướng, lục đại danh môn chính phái cao tầng, còn có những môn phái khác cao tầng, và một ít lợi hại tán tu tề tụ tại đây, ước chừng hơn 100 người, cùng suy nghĩ biện pháp. Lúc này thần sắc của bọn họ bên trong, phần lớn đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo vẻ uể oải. Đặc biệt là Huyền Tâm chính tông mọi người, ví dụ như Kim Quang, trước tông chủ Yến Xích Hà, Tư Mã Tam Nương, Yến Hồng Diệp, Huyệt Tâm Tứ Tướng và người khác. Bọn hắn đã sớm tại đây ngăn cản âm thế U Tuyền ma khí. Tinh khí thần đều mệt mỏi vô cùng. Ngay cả Điền Bất Chu Thủy Kính những này vừa tới một hai ngày, vì chống đỡ ma khí đều có nhẹ nhẹ mệt mỏi. Thật sự là kia ma khí quá mức lợi hại. Cũng chỉ có Độc Cô Vũ Vân phổ quang những pháp lực này cảnh cường giả, bởi vì tới thời gian ngắn, tu vi cao, còn khá hơn một chút. Ngay vừa mới, những người này cùng nhau chống đỡ một làn sóng ma khí bạo phát. Dựa theo thông thường, ma khí trong thời gian ngắn sẽ không bạo phát, cho nên bọn hắn cùng nhau tụ tại đây bắt đầu thương nghị. Cũng không thể một mực tại đây chống đỡ, ma khí càng ngày càng mạnh, bùng nổ một lần so sánh một lần lợi hại. Bọn hắn luôn có không chống đỡ được thời điểm, nhất định phải quyết định hạ phong ấn ma khí biện pháp. Mọi người cũng không có trầm mặc. Rối rít nhìn về phía trên nhất 6 cái ghế một trong Kim Quang. Dù sao Huyền Tâm chính tông ngăn cản thời gian dài nhất, hiểu rõ nhất đây âm thế U Tuyền, mà đây 6 cái ghế dĩ nhiên là lục đại danh môn chính phái trưởng giáo chỗ ngồi. Bất quá bởi vì đạo huyền không đến, cho nên chính giữa dựa vào trái đích một cái ghế trống không. Từ trái sang phải theo thứ tự là Kim Quang, Phổ Quang, không đến Đạo Huyền, Độc Cô Vũ Vân, Vân Dịch Phong, Pháp Hải 6 người, từ chỗ ngồi cũng có thể thấy được. Không có đột phá đến pháp lực cảnh Kim Quang, Pháp Hải 2 người yếu nhất, Phổ Quang, Vân Dịch Phong ở giữa. Đạo huyền cho dù còn chưa tới, vốn lấy hắn thiên hạ đệ nhất nhân danh hiệu đứng hàng chính giữa dựa vào trái. Xem như chiếm vị trí đầu, Độc Cô Vũ Vân ngồi ở chính giữa dựa vào phải, xem như ghế phụ. Trong vô hình, lục đại danh môn chính phái trưởng giáo địa vị liền đi ra. Kim Quang trầm ngâm một hồi, nhìn về phía Yến Xích Hà, Tư Mã Tam Nương phu phụ. Tuy rằng giữa bọn họ có chút mâu thuẫn, nhưng mà đại phôi cảnh dưới lại không trọng yếu. Mở đầu, song phương mâu thuẫn rất sâu. Đến đó là bởi vì huyền tâm chính tông tức khiến cho hai bên chia ra. Cũng vẫn như cũ mạnh nhất chính đạo. Có thể bọn hắn bây giờ rất rõ ràng. Bọn hắn không liên hợp lại, huyền tâm chính tông ngay lập tức sẽ biến thành lục đại phái bên trong yếu nhất. Cho nên để huyền tâm chính tông, mâu thuẫn của bọn họ cũng chỉ không trọng yếu. Bất kể là trong mắt người ngoài, hay là đang chính bọn hắn trong mắt, bọn họ đều là một phe. Kim Quang nhìn về phía bọn hắn, cũng là bởi vì hiểu rõ nhất âm thế U Tuyền cùng ma khí. Là vợ chồng bọn họ, Yến Sư Huynh, liền từ ngươi hướng về mọi người nói một chút đối với âm thế U Tuyền lý giải đi. Kim Quang mở miệng nói, lập tức đem toàn bộ ánh mắt chuyển tới vẻ mặt dâu quay hàm Yến Xích Hà trên thân. Thăng cầu kim đậu đối với Yến Xích Hà phần lớn người đều sẽ không xa lạ. Dù sao 20 năm trước, hắn vẫn là huyền tâm chính tông tông chủ, càng là diệt âm nguyệt vương triều lục đạo ma quân, uy vọng ở trước mặt người ngoài, so với Kim Quang thậm chí còn mạnh hơn một ít. Yến Xích Hà thần sắc tuy rằng mệt mỏi, nhưng vẫn chính khí lẫm liệt, đáp một tiếng sau đó, ngưng trọng nói đến mình nhiều năm qua đối với âm thế U Tuyền lý giải. Tư Mã Tam Nương ở một bên bổ sung, nàng nói nhiều nhất là liên quan tới trận pháp kết giới phong ấn các loại địa phương. Bàn về những này, bản lãnh của nàng đứng hàng tất cả mọi người tại chỗ ba vị trí đầu. Thậm chí thứ nhất, mọi người đều rất tin phục, đây âm thế U Tuyền ma khí quá mức lợi hại, đệ tử bình thường căn bản không ngăn được, chỉ có thể thông qua kết giới trận pháp truyền linh lực vào. Mà lấy tu vi của ta, cũng chỉ có thể ở tại bên trong sinh tồn nhất thời nửa khắc. Cuối cùng, Yến Xích Hà có chút thở dài, vô cùng ngưng trọng nói, đám người thần sắc rùng mình. Tuy rằng bọn hắn đều đã chống cự qua ma khí, nhưng kia cũng là thông qua kết giới trận pháp, đích thân lại không có trải qua. Hôm nay nghe Yến Xích Hà từng nói, làm sao có thể không hoảng sợ? Phải biết Yến Xích Hà chính là huyền tâm chính tông trước tông chủ. Tu vi cao, trong chúng nhân cũng coi là hàng đầu. Độc Cô Vũ Vân và người khác càng có thể cảm giác được. Yến Xích Hà tu vi chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt đến thượng thanh tầng thứ 6 khoảng. Cùng Kim Quang tương đồng, yếu đi tương đương với thượng thanh tầng thứ 6 pháp hải một bậc. Nghĩ đến nếu không phải mấy năm nay gặp phải, cũng sớm đã đột phá, liền hắn đều chỉ có thể ở ma khí bên trong nghỉ ngơi nhất thời nửa khắc. Kia e là cho dù ở đây tu vi cao nhất Độc Cô Vũ Vân, cũng chống đỡ không đến nửa canh giờ liền sẽ tan thành mây khói. Nói cách khác, ma khí một khi bạo phát, mọi người bao gồm nửa cái thần châu đều sẽ sinh cơ đều không còn. Mặt khác, nửa cái thần châu cũng sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn. Thấy đám người thần sắc nặng nề, Tư Mã Tam Nương tuy rằng không muốn đả kích mọi người sĩ khí, nhưng vẫn là không thể không nói. Thần sắc nghiêm nghị, nhìn mọi người một cái có chút khổ sở nói, hôm nay ngăn cản ma khí kết giới, trận pháp phong ấn, đều là người trước thi triển, đến hôm nay, đã tàn phá không thể tả. Cầu đạt, cầu theo dõi, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.